Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, Đại đạo cấm địa, Đạo Châu, trước sau như một phồn hoa hưng thịnh, tòa thành này hoành ở trên đường chân trời, phụt lên tinh khí đất trời, giống như một tôn thái cổ hung thú ở tu luyện, tràn ngập cổ xưa khủng bố gợn sóng, làm người đều hoảng sợ. Đạo Lăng ba người bọn hắn đi tới đạo thành bên ngoài, ngẩng đầu nhìn tới, nhìn chăm chú tòa thành này, cảm giác nó chẳng khác nào có sinh mệnh. Tòa thành này có thể là không bình thường bảo bối, chính là một tôn trọng khí, một khi bày ra uy năng, tuyệt đối phi thường nghịch thiên. Độc Nhãn Long tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không biết tòa thành này đến cùng là làm sao luyện chế mà thành. Không thể không nói tác phẩm quá lớn. Đại Hắc Hổ trừng mắt mắt to như chuông đồng, ồn ào đứng dậy. Tòa thành này đã sớm thông linh, ngày càng hấp thu thiên địa chi khí, cùng địa thế đều giao hòa vào nhau, rất khó lấy đi. Đạo Lăng nắm đấm hơi nắm, hắn áo trắng như tuyết, đen thui tóc dài theo gió mà động, khí chất xem ra bất phàm, bất quá tâm tình nặng dị thường. Hắn biết đây là đạo tộc chí bảo, từ khi đạo tộc phong sơn liền bị Thiên Diễn Tông chiếm cứ. Một khi bị Thiên Diễn Tông luyện hóa, như vậy tòa thành này liền hoàn toàn bị Thiên Diễn Tông nắm giữ. Đến thời điểm bọn họ bộ tộc gốc gác sẽ cực kỳ đáng sợ. Còn có cực đạo chung, Đạo Lăng nắm đấm nắm thật chặt, nội tâm nổi lên cay đắng, chỉ có thể thầm nói chính mình không dùng. Ở buổi đấu giá cùng đạo tộc, chấn tộc chí bảo bỏ lỡ cơ hội. Bọn họ đi tới trong thành, ánh mắt đều là dò xét ở bốn phía, sắc mặt phi thường ngờ vực, bởi vì đạo thành nội bộ tình huống cùng ngày xưa so với nhiều hơn không ít kỳ tài cùng cường giả. Lẽ nào ngăn ngắn mấy ngày, đạo tộc phát sinh đại sự gì? Đạo Lăng sờ sờ mũi, trước mắt đạo tộc đến rồi nhiều cường giả như vậy, này không phải một cái tầm thường sự tình. Bây giờ đang là hỏa vực luyện đan đại hội tổ chức, Đạo Châu lúc này không sẽ đặc biệt náo nhiệt, cường giả không nên lúc này đi tới nơi này. Rất nhanh, Đạo Lăng ba người bọn hắn đi tới một cái khá là náo nhiệt quán rượu, tìm cái ghế ngồi xuống. Nơi này xem như rồng rắn hỗn tạp, phỏng chừng tin tức sẽ lưu truyền tới. Hắn muốn biết Đạo Châu chuyện gì xảy ra. Một cái hầu bàn trang phục đồng nghiệp liếc một cái ba người bọn hắn, liền bưng một bò rượu lâu năm mấy cái ăn sáng đi lên chiêu đãi bọn hắn. Đại Hắc Hổ phi thường hùng vĩ, ngẩng lên đại đầu, đối với bốn phía tất cả chẳng đáng nhìn một cái. Hàng này dáng vẻ ngược lại lôi kéo người ta liếc mắt, bởi vì nó cả người bôi lên không ít màu sắc rực rỡ đồ vật, đem nó nhiễm giống cái hoa lão hổ. Đại Hắc Hổ cũng sợ chết, chỉ lo dáng dấp của chính mình gây nên kẻ thù truy sát. Khi thấy một bò rượu lâu năm thời điểm, hổ mắt sáng ngời, móng vuốt đốt bò rượu ồn ào đứng dậy, nhanh, cho bản vương rót một đại bát. Mới vừa muốn rời khỏi hầu bàn, sắc mặt phi thường không bình thường, bất quá bị vướng bởi Đại Hắc Hổ xem ra phi thường hùng vĩ, mặc dù có chút miệng phun cuồng ngôn thế nhưng cũng nhịn, liền nuốt giận vào bụng cho nó đến một đại bát. Bạn có từng tia từng sợi hương tửu truyền ra. Đại Hắc Hổ nuốt ngụm nước, ùng ục uống một hớp lớn. Chỉ thấy hàng này hào phóng mặt đột nhiên tối sầm lại, tầng tầng nâng cốc bát vỗ vào trên mặt bàn, rượu đều bắn lên rất cao, sợ hãi đến hầu bàn run run một cái, không biết làm sao trêu chọc vị này hổ đại gia. Chẳng lẽ là đến ăn bá vương món ăn? Tử quán này xem ra tuy rằng không lớn, rượu cũng không phải cực kỳ tốt, Bất quá có thể tới nơi này uống rượu đều là có chút nguyên. Lúc thường cũng có thể gặp phải một hai cực phẩm quỵt nợ. Khách quan, ngài đây là... Hầu bàn vội vã vẻ mặt đưa đám nói rằng, đại hắc hổ nâng cốc tủy phun ra ngoài, trừng mắt hắn, hung thần ác sát quát, đây là cái gì phá rượu, đi, cho bản vương đến một vài ngàn năm rượu ngon đến, tình cảnh đều yên tĩnh lại, rất nhiều ánh mắt đều tập trung ở đại hắc hổ trên người, sắc mặt có chút không bình thường, ngàn năm rượu ngon. Đồ chơi này hơi một tí chính là một cân rượu một cân nguyên A. Nhưng là hàng này muốn một vại. Một vại có bao nhiêu? Bọn họ còn thật không biết. Chỉ là rõ ràng này ngàn năm rượu ngon có thể tăng cường tu hành. Lung lay tinh lực, chính là tu hành thứ tốt. Cái này, hầu bàn hoảng vội vàng nói. Hổ ra. Một vại ngàn năm rượu ngon cũng phải cần 3.000 cân nguyên. Ngài nhất định phải. Đại hắc hổ chân mày cau lại. Gầm thét nói. Cho ngươi đi liền đi. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Nhanh cho bản vương bưng lên. Ngươi lại đi đi điều này hắc hổ bắp đùi cướp lại nấu. Độc nhãn. Long quái gở nói rằng. Nếu là đại hắc hổ cam lòng đem nguyên thạch lấy ra tiêu hết. Độc nhãn long dùng đầu cùng nó đánh cược. Cái tên này lại như là ăn uống chùa. Hầu bàn trợn mắt líu lưỡi. Ngốc tiết ở chỗ cũ. Không biết như thế nào cho phải. Độc nhãn long. Tiểu tử ngươi có phải là muốn tạo phản. Đại hắc hổ liếc mắt nhìn hắn. Tức giận nói. Độc nhãn long một mình uống rượu, căn bản không phản ứng nó. Không phải lúc này con mắt chuyển động, rơi vào ngoài quán nhanh chân đi đến một đám người. Đám người kia có chút đáng sợ, khắp toàn thân lộ ra một loại ý lạnh. Đi tới thời điểm náo nhiệt quán rượu đều yên tĩnh lại. Có mấy người da rẻ phát lạnh, mặc cao chắc, có người nhận ra đầu lĩnh một vị thanh niên. Sắc mặt trắng bệch, quay đầu liền chạy, này Mạc Cao Trác ở Đạo Thành rất nhiều người đều biết. Hắn là Thiên Diễn Tông kỳ tài, điểm này không đến nỗi hắn có lớn như vậy danh tiếng. Chủ yếu là hắn làm người lòng dạ độc ác, chuyên môn vì Thiên Diễn Tông chấp hành thấy không tới người sự tình. Dẫn đến rất nhiều người thấy hắn như là thấy tử thần như thế. Trong nháy mắt, người bên trong này liền còn lại đạo lăng ba cái nhân hòa một vị thanh niên mặc áo lam. Những người khác hầu như là giải tán lập tức, liền ngay cả hầu bàn đều run lẩy bẩy. Mạc Cao Trác cả người khí tức rất lạnh, mang theo mùi máu tanh. Đi tới thanh niên mặc áo lam sắc mặt cười cợt, tạ huynh thực sự là thật có nhã hứng. Ban ngày chạy đến nơi đây đến uống rượu. Để ta cực kỳ ước ao. Tạ Lam quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Lạnh nhạt nói. Mạc Cao Trác. Ngươi không có chuyện gì tìm ta làm gì. Trên người ngươi có cỗ mùi máu tanh. Rời ta xa một chút. Mạc Cao Trác cười ha ha. Ta tìm ngươi tự nhiên có chính sự. Chính sự. Tạ Lam khẽ cau mày. Này Mạc Cao Trác có thể nói nắm giữ Thiên Diễn Tông rất nhiều cơ cấu. Tuy rằng chỉ là tầng dưới người tạo thành. Thế nhưng một khi phát động đứng dậy uy lực không nhỏ. Mà Tạ Lam cùng thân phận của hắn gần như không sai. Lần này võ điện để ta Thiên Diễn Tông hỗ trợ tìm một cái người. Cho chính là trọng thù. Mạc Cao Trác trong tròng mắt tránh ra hừng hực vẻ. Võ điện trọng thù, đừng nói là hắn, coi như trong tộc cường giả đều đỏ mắt, chỉ có điều hiện tại Thiên Diễn Tông cường giả phần lớn, đều ra ngoài, tạm thời nhảy không ra tay cước, vì lẽ đó chỉ có thể để hắn hành động, ha ha, người ta liên thủ, ở Đạo Châu tìm một cái người, ta nghĩ không khó lắm Money Tạ Lam cười cợt. Đối với võ điện tín dự tự nhiên không hoài nghi. hắn cũng không sợ Mạc Cao Trác không cho hắn thù lao. Chính là tên tiểu tử này, không biết vì sao gây nên võ điện thượng tầng sự chú ý. Mạc Cao Trác lấy ra một cái chân dung. Tranh này giống rõ ràng là một vị thiếu niên mặc áo trắng đồ án. Ta nghe nói người này tinh thông thuật dịch dung. Này còn dùng làm phiền ngươi nhiều dưới điểm công phu. Khà khà. Tiểu tử, tìm được ngươi rồi. Võ điện tìm ngươi làm gì? Đại hắc hổ cười gian rộ lên. Hầu bàn kém chút sợ hãi đến quỳ xuống đất. Hai chân điên cuồng run lên. Hận không thể đem tin tức này để lộ đi ra ngoài. Thu được thiên đại ban thưởng. Thế nhưng hắn không dám mờ ni đạo lăng lông mày nhíu chặt. Cũng không nghĩ tới nghe được tin tức này. Để hắn phi thường bất ngờ. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi bưng lên một vại ngàn năm rượu ngon. Đại hắc hổ lại gầm thét đứng dậy. Lập tức đi, lập tức đi. Hầu bàn sát mồ hôi lạnh trên trán, vèo vèo liền hướng về trong điếm lao nhanh. Mạc Cao Trác khẽ cau mày, ánh mắt nhìn lướt qua nghênh ngang ngồi ở bên trong uống rượu ba người. Liếc mắt nhìn liền rời đi ánh mắt, tiếp tục nói, lần này thù lao rất lớn, còn hy vọng làm huynh trên điểm tâm, nếu như có thể thành công, thù lao ngươi ta chia đều. Ta đối với thù lao kỳ thực không có hứng thú. Ta nghĩ biết các ngươi Thiên Diễn Tông đang làm gì. Tạ Lam cười nhạt nói. Nghe vậy, Mạc Cao Trác sắc mặt lạnh lẽo. Lạnh lẽo nói, lời này coi như ta không nghe quá. Nếu như có lần sau, đừng trách ta vô tình. Tạ Lam không thế nào để ý tới hắn. Tiếp tục nói. Đạo Châu xuất hiện nhiều cường giả như vậy, chỉ sợ là các ngươi Thiên Diễn Tông gây nên, e sợ chỉ bằng vào các ngươi Thiên Diễn Tông chống không ngừng. Nếu như cần muốn Tạ gia chúng ta trợ giúp, cứ mở miệng. Thiên Diễn Tông đang làm gì? Đạo Lăng nghiêng tai nghe, bọn họ âm thanh lớn vô cùng, căn bản không cần nghe trộm mà ni, ai biết bọn họ đang làm gì. Bất quá bọn hắn không chuẩn bị để chúng ta sống mà đi ra đi. Độc Nhãn Long gằn giọng âm khí nói. Đem chuyện quan trọng như vậy để bọn họ biết. Đây là đem bọn họ xem thành người chết. Lúc này, hầu bàn nâng cốc vại chuyển tới. Mạc Cao Trác lạnh, lùng liếc mắt nhìn. Tiếp tục nói. Chuyện này không tới phiên ngươi bận tâm mà ni. Mỗi cách một hồi này đạo thành bên trong suốt. Hiện một trận đại đạo thanh âm, điếc tai phát điếc, thực sự là không giống bình thường. Tạ Lam bật cười, thật giống cùng đại đạo cấm địa có chút quan hệ. Đi đại đạo cấm địa, Độc Nhãn Long cùng đại hắc hổ hoàn toàn biến sắc, trong tay bắt rượu đều ngã xuống đất. Đạo Lăng cũng chậm rãi đứng lên đến, huyền vực đáng sợ nhất cấm địa một trong. Hắn làm sao có khả năng chưa từng nghe nói. Hết chương.